Gả cho đại lão phản diện. Chương 17, phiên ngoại, hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mỗi thế giới tiểu thuyết đều có nhân vật chính của riêng mình, chỉ khi nhân vật chính đi theo quỹ đạo đã định, hướng tới kết cục đã được lên kế hoạch, thế giới mới có thể vận hành bình thường. Năng lượng được tạo ra khi thế giới vận hành sẽ được sử dụng để cung cấp cho hệ thống của thế giới chính. Có nhân vật chính thì sẽ có nhân vật phụ, nói chung hệ thống sẽ chọn những nhân vật phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện. Trong thế giới tiểu thuyết, thiên kim thật giả này, Ngô Sanh với tư cách là người có quan hệ mật thiết với nam nữ chính, việc hai lần được hệ thống lựa chọn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng ngay khi nam nữ chính của thế giới này vượt qua muôn vàn khó khăn, sắp bước vào cung điện hôn nhân, sảnh cưới nơi tổ chức hôn lễ đã phát nổ, nam nữ chính nguy kịch, thế giới sắp sụp đổ. Kẻ đứng sau giật dây là Lục Văn Cảnh, người chồng chưa cưới trước đây của Ngô Sanh. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, hệ thống chính mới kinh ngạc phát hiện ra Lục Văn Cảnh căn bản không phải người thường, mà là hóa thân của ý chí thế giới. Không ai biết thế giới này từ khi nào đã sản sinh ra ý chí của riêng mình. Anh ta tạo ra thân phận một người bình thường là Lục Văn Cảnh, ở bên cạnh Ngô Sanh, cho đến khi Ngô Sanh C.H.E.T trong một vụ tai nạn xe hơi. Chỉ số hắc hóa của ý chí thế giới đạt đến đỉnh điểm, xu hướng tự hủy diệt cũng theo đó xuất hiện. Hệ thống chính nhận ra rằng, dưới sự lựa chọn của ý chí thế giới, nhân vật chính của thế giới này đã có thêm Ngô Sanh. Nó chỉ có thể khẩn cấp điều động năng lượng, đưa thời gian của thế giới trở về thời điểm xảy ra tai nạn xe hơi của Ngô Sanh, dốc hết sức lực cứu sống cô. 2. Hệ thống công lược phản diện 05 hai lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ đã chọn trúng thế giới. Thiên kim thật giả, trước khi lên đường, có tiền bối đã âm thầm nhắc nhở nó, ký chủ Ngô Sanh này có chút gì đó đặc biệt, bảo nó phải cẩn thận. Lúc đầu 052 còn chưa hiểu, sau khi ràng buộc với Ngô Sanh, nó chỉ cảm thấy ký chủ này có tính cách hơi phóng túng, thích buông xuôi. Trên lớp, giáo viên đã dạy, cách hiệu quả nhất để công lược phản diện là khiến phản diện yêu ký chủ. Chỉ số tình yêu tăng lên, chỉ số hắc hóa tự nhiên sẽ giảm xuống. Dựa vào kinh nghiệm học tập phong phú của mình, 052 nhanh chóng phán đoán ra phản diện Lục Văn Cảnh này thích ký chủ. Hôn một cái, ôm một cái là có thể giảm bớt rất nhiều chỉ số hắc hóa của anh ta, việc công lược thành công quả thực dễ như trở bàn tay. Ngay khi mọi thứ đi vào đúng hướng, tiến trình công lược đã quá nửa, thì phía ký chủ lại xảy ra vấn đề. Khi 052 nhìn thấy Ngô Sanh đá nữ chính của thế giới này xuống nước, còn ấn cô ta, không cho cô ta lên khỏi bể bơi, nó cảm thấy mình đã nhận phải một vạn điểm bạo kích. Đột nhiên nó nhớ đến câu nói mà tiền bối đã nhắc nhở mình, đồng thời hợp lý nghi ngờ rằng câu nói tiền bối nói lúc đó là ký chủ Ngô Sanh này có chút gì đó không bình thường. 052 bị cơn điên đột ngột bùng phát của Ngô Sanh dọa sợ, mãi đến khi thấy cô bình tĩnh lại mới dám ra ngoài giao tiếp với cô. Sau đó nó mới nhận ra, Ngô Sanh không phải đang phát điên, cô ấy chỉ đang thăm dò. Dùng sự an toàn của nữ chính để thăm dò thái độ của hệ thống, thăm dò sức ảnh hưởng của Lục Văn Cảnh đối với thế giới này. Cô ấy đã nhìn ra sự đặc biệt của Lục Văn Cảnh, cũng phán đoán ra mức độ quan trọng của mình đối với Lục Văn Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có cô ấy mới có thể công lược Lục Văn Cảnh, chỉ có cô ấy mới có thể bảo vệ thế giới này. 3. Bất kể Ngô Sanh vì lý do gì mà lựa chọn tiếp tục công lược Lục Văn Cảnh, 052 cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì thế giới này đã tiêu hao năng lượng để quay ngược thời gian một lần. Một khi bị hủy diệt, ngay cả hệ thống chính cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Chứ đừng nói đến một nhân viên tạm thời, như nó, nói đi là đi ngay. Những ngày sau đó, nó luôn ở trong trạng thái im lặng, âm thầm nhìn Ngô Sanh ở chung với Lục Văn Cảnh. Ngày chỉ số hắc hóa của Lục Văn Cảnh về số 0, hệ thống 052 chân thành chúc mừng và cảm ơn Ngô Sanh. Chúc mừng cô ấy vĩnh viễn thoát khỏi hệ thống, cảm ơn cô ấy đã lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Khi trao thưởng, Ngô Sanh hỏi nó, mạng của nhân vật chính là mạng của nhân vật phụ thì không phải mạng sao? 052 sững người một chút, rồi lập tức trả lời. Không biết nữa, giáo viên không dạy. Ngô Sanh cười nói, không liên quan đến anh nữa, đi chơi đi. Tuy nhiên, sau khi giải trừ ràng buộc thành công, 052 vẫn âm thầm tiết lộ với cô ấy. Ký chủ, bên hệ thống chính đã bắt đầu thúc đẩy cải cách rồi. Ngô Sanh dựa vào vai Lục Văn Cảnh nhìn mặt trời mới mọc, không nói gì nữa. Hết cách chương.